Ma chó, chương 19, ảo giác, góc truyện audio.com. Nói thì lâu nhưng mọi thứ xảy ra nhanh lắm. Ung em lúc này đang tất tả nhắm hướng có ánh sáng đèn mà đi. Trong bụng thầm mong ông V béo vẫn bình an vô sự. Chỉ là lội ra lối dạng che mò ếch trong lúc ông cô để ý mà thôi. Khéo mò phải rắn rết rồi cô trường. Ung em nghĩ ngợi. Từ lúc thoát khỏi sự bám đuổi của hai con vật ma quái và nhìn thấy ánh sáng. Ung em đi cũng chừng được 10 phút rồi. Chạy một hồi cộng thêm bờ ruộng chập chũng. Mấp mô khó đi, hai chân ông lúc này đã có dấu hiệu mỏi. Cả người bắt đầu thấm mệt, mồ hôi câu ngừng thi nhau đổ ra như tắm. Giữa bốn bề đêm tối tự nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Câu quạnh cho dù đang là mùa hè. Sau khi dừng lại chống hai tay lên đầu gối thở dốc và nghỉ một lát cho đỡ mệt. Ung em mới ngẩng đầu lên dọi đèn pin quan sát, miệng lẩm bẩm, sao đi mãi vẫn chưa tới là thế quái nào. Bấy giờ, ung mới chợt ngớ ra là có gì đó cô đúng. Giả dụ từ vị trí ung gặp hai con mèo ban nãy đến phía có bụi tre là tầm cỡ 200 mét và đi tắt đường đồng lại thì giờ phải ra đến nơi rồi mới đúng. Huống hồ, ông còn vừa đi vừa chạy. Ấy vậy mà, mỗi khi ông dọi đèn pin ra hướng có ánh sáng hắt lên để định vị đường đi, thì lúc nào cũng là một quãng khoảng 200 mét như vậy. Cô xa hơn cũng cô gần hơn. Nghĩ thế nên ông cảm thấy khá bối rối. Mặt đanh lại, giả soát trí nhớ xem mình đã đi như thế nào. Rõ ràng, ông đã cố chọn con đường thẳng nhất dẫn đến phía bụi tre. Vậy mà giờ ngẫm lại, cứ như thể ông chưa hề di chuyển 1 mét nào vậy. Chưa biết lý giải làm sao cho đúng. Ông em đành chiếu đèn ra xung quanh xem xét, dọi về phía dạng tre, vẫn thấy có ánh sáng thấp thoáng ở một quãng xa như thế. Lúc này ông em bụng bảo dạ là lại bị ma che mắt. Quỷ đưa đường nữa rồi. Nhưng quan trọng, đâu là thực đâu là ảo. Ánh sáng kia hay là quãng đường ông đang đi. Có khi nào, tất cả đều là ảo giác của ông hết hay cô? Ý nghĩ ấy khiến ông em xuống tinh thần thấy rõ. Mùi phệt xuống đám cỏ ven bờ ruộng. Sau lưng thi thoảng thổi tới một cơn gió heo hút. Lạnh lẽo, một mình giữa chốn đồng cô mông quạnh nửa đêm nửa hôm như thế này. Cho dù là người cứng rắn nhất, cũng cô tránh khỏi cảm giác lạc lõng và bị cô lập. Ông lại nhớ đến những ngày tháng chiến tranh gian khổ. Cái chết luôn thường trực như hơi thở, phải giành giật và chiến đấu đến giây phút cuối cùng, tình cảnh ông em đang lâm vào lúc bấy giờ, chẳng khác nào một người lính đơn phương chiến đấu với bọn địch đang vây bủa ngoài kia. Nhưng tình huống ấy lại cho người ta cảm giác quả cảm và bi hùng. Còn lúc này, ông lại thấy bản thân như đang rơi vào sự bỡn cợt, trêu đùa của một thế lực kỳ bí nào đó. Mà nguồn cơn của nó là gì thì ông cô tài nào đoán được. Cũng chẳng hề biết chúng có mục đích gì hay cô. Ngồi ngẫm nghĩ giây lát, cơ thể cũng đã hồi phục mấy phần. Ông tặc lưỡi chống tay đứng dậy, quyết định đi thử lần nữa xem sao. Biết đâu do ông đi sai đường, tưởng đường thẳng nhưng trời quá tối nên đi lộn đường vòng. Đường đồng cũng như những đường ngang dọc trên một bàn cờ vậy, đều cắt và nối với nhau. Đôi khi cũng có lối cụt là bờ tre, con sông hay rạch nước chắn ngang, cho nên, cũng cô loại trừ khả năng ông đi nhầm đường. Lúc này, nơi ông em đang đứng là trong một ruộng lúa vàng ươm. Đang mùa thu hoạch, nhà người ta đã gặt được một phần rồi. Trên mép bờ chất đầy xác lúa, ở gần giữa ruộng có cắm một con bù nhìn đứng siêu vẹo. Nó được hóa trang sơ sài. Là chiếc cọc gỗ bọc rơm rồi trùm cái áo phông trắng rách ra ngoài. Trên đầu còn đội thêm cái mũ cói. Chắc nó đã được cắm ở đây từ đầu mùa vụ. Mới đầu dọi đến, ông em còn suýt thót tim. Tưởng hồn ma nào đang bay phất phơ phía ấy. Tính toán xong xuôi, ông em mới quan sát khung cảnh xung quanh thêm lần nữa. Cố gắng ghi nhớ vào trong đầu. Lấy con bù nhìn làm dấu rồi tiếp tục đật lật bước đi. Hy vọng phen này sẽ cô bị lạc nữa. Nghĩ rằng đã tính toán cẩn thận nên tinh thần ông em phấn chấn hơn đôi chút. Đi cũng vì thế mà nhanh hơn. Đi được một khoảng tầm 6, 7 phút trôi qua,